Thời đại mới, địa phủ mới. Chương 51, Đại thần gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U không gặp, dụ tranh đổ. Sao cậu lại chạy tới đây? Nhà vệ sinh khách sạn Phù Thành không đủ cho cậu ở sao? Khuê Long vô tội nói. Không phải là tôi muốn đến. Là Ti, dụ tranh đổ không hiểu. Sao cô ấy lại muốn tới? Em biết. Bội Kỳ giơ tay lên nói. Chị Ti nói anh rất đẹp nên muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy anh. Khóe miệng Dụ Tranh Độ giật giật. Ti đâu? Khuê Long nói. Mới vừa ở đằng xa liếc nhìn cậu một cái rồi tự Ti trốn đi rồi. Dụ Tranh Độ, cách chương.